Sủng nhập tâm phi, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mỹ Yên 050296 Bạc Kha nhiễm một giường kinh hồn táng đảm, thẳng đến khi đứng trước cửa phòng mình, tâm tình cô lúc này mới được thả lỏng. Cô một đường lo sợ bị người bắt gặp, cũng may hiện tại còn sớm, nhân viên công tác phim trường còn chưa bắt đầu làm việc, bằng không cô hết đường chối cãi. Hiện tại còn chưa tới thời gian quay phim, mấy người Nguyễn Lệ 6 giờ rưỡi mới đến gõ cửa của cô nhìn, thấy thời gian còn sớm, vì thế liền lên giường nằm một hồi. Thời điểm chờ cô tỉnh lại lần nữa, mấy người Nguyễn Lệ đã qua phòng cô gõ cửa. Thời điểm chị đến đây, còn đang suy nghĩ, em có thể trở về không trở về hay không? Nguyễn Lệ vào phòng nhìn cô nói, em về được một lúc rồi, không có ai nhìn thấy chứ? A Miên lo lắng nhìn cô hỏi, Bạc Kha nhiễm lắc lắc đầu. Hẳn là không có, lúc chị về, mọi người hẳn là còn chưa rời giường. A Miên gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, Nguyễn Lệ đưa mắt nhìn các cô. Tốt cái gì, nếu thật sự bị phát hiện, vậy công khai là được rồi. Dù sao chị cũng rất thích nghe ngóng. Được rồi, không nói cái này nữa, Miu Mi, nhanh trang điểm cho em ấy, sắp đến giờ quay rồi. Sau khi các cô thu thập xong, lúc đi tới phim trường mọi người đang ăn sáng. Hử, ở phim trường ăn sáng, thống nhất thời gian như vậy. Bạc Kha nhiễm có chút khó hiểu, tuy rằng cũng không có nói không thể ở phim trường ăn sáng, nhưng là hầu hết mỗi người tự lo bữa sáng cho mình. Hơn nữa trên bàn để cơm trưa và cơm tối, hiện giờ để đầy đồ ăn sáng. Hình như đều giống nhau. Đây là có người mời đoàn phim ăn sáng sao? Điện thoại di động trong túi Nguyễn Lệ rung lên một chút, một cái tin nhắn phát lại đây. Chị nhìn thoáng qua, khóe miệng nâng lên một tia cười hiểu rõ, chị nói với Bạc Kha nhiễm. Kha nhiễm, em đến lều nghỉ ngơi trước đi, chị đi ra kia một chút. Bạc Kha nhiễm ngơ ngác thu hồi tầm mắt gật gật đầu. Được, này hắn là có người mời đi. Miu Mi suy đoán, Bạc Kha nhiễm gật gật đầu, nhìn dáng vẻ này chắc là đúng rồi. Thời điểm Nguyễn Lệ trở về, trên tay còn xách theo bữa sáng. Lệ tỷ, Nguyễn Lệ nhìn mấy cô dơ bữa sáng trên tay lên, ăn sáng thôi, mấy hộp đựng đồ ăn sáng này giống như đúc so với nhân công tác khác. Chị đem bữa sáng đặt lên bàn. Miu Mi đi qua, Lệ tỷ, đây đều là cho chúng ta sao? Nguyễn Lệ gật gật đầu. Ừ, Miu Mi tùy ý cầm một hộp. Ai tốt như vậy, mời chúng ta bữa sáng ngon như vậy. Miu Mi còn chưa kịp đem bữa sáng đặt trước mặt mình, đã bị Nguyễn Lệ ngăn lại. Hộp này không dành cho em ăn hộp này. Miu Mi bị Nguyễn Lệ đẩy hộp khác đến trước mặt mình, kinh ngạc hỏi. Đều không giống nhau sao? Nguyễn Lệ đem hộp cơm vừa lấy từ chỗ Miu Mi đẩy đến trước mặt Bạc Kha nhiễm. Này cho em, cách trương.